Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. 166, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 30. Nói xong cuối cùng một câu, không chờ Tiền Nhị Thúc minh bạch bên trong ý tứ. Tiền Bảo Hồng liền cùng Vệ Tư Niên cầm tay rời đi. Tiền Nhị Thúc nhìn theo đại chất nữ mang theo đối tượng đi xa, cúi đầu mở ra giấy bao vừa thấy, một chương máy may phiếu cùng một chương xe đạp phiếu chỉnh chỉnh tề tề mà điệp ở nơi đó, nhìn đến đồ vật, sắp qua tuổi bất hoặc hán tử cả người chấn động, hắn lập tức chạy vội đuổi theo sơn. Bởi vì sốt ruột thất tha thất thểu mà quăng ngã vài ngã. Nhưng là đuổi tới địa phương thời điểm, lại chỉ ở trước mộ nhìn thấy một đống mới vừa đốt sạch giấy hôi. Người đã không ảnh nhi, cái kia đại chất nữ, hắn đại ca duy nhất lưu lại huyết mạch, đời này sợ là cũng không thấy. Tiền Nhị Thúc quay đầu xuống núi. Cơ hồ đem toàn bộ trấn nhỏ chạy cái biến cũng không đuổi theo người, sao có thể đuổi theo đâu. Tiền Bảo Hồng rời đi sau không lâu liền tìm đến bọn họ mở ra tiểu jeep đi huyện thành. Đi không chút nào lưu luyến, Tiền Nhị Thúc có thể tìm được nhân tài có quỷ, hồi chiêu đãi sở trên đường. Tiền Bảo Hồng thừa dịp cơ hội đem nguyên chủ cha mẹ như thế nào qua đời. Lúc sau lại là như thế nào tiến đoàn văn công, còn có đoàn văn công trải qua một chút sự tình, cùng với cùng quê quán người trong nhà quan hệ từ từ. Có thể nói đều cùng Vệ Tư Niên nói cái rõ ràng, Vệ Tư Niên thấy nàng là thật sự không có bị cái gọi là thân nhân thương đến, không khỏi yên tâm rất nhiều, ngươi có thể đã thấy ra là thực tốt. Hảo cô nương, ngươi còn có ta, còn có, chúng ta tương lai hài tử kia mới là chân chính thân nhân. Tiền Bảo Hồng lỗ tai đỏ lên, liếc mắt giận hắn một đạo, nếu không phải xem hắn chính lái xe. Nàng thế nào cũng phải đánh hắn một chút không thể, không? Nàng hoài nghi hắn vừa rồi liền mới vừa khai quá một chiếc có nhan sắc xe con. Nhưng là nàng không có chứng cứ, lẫn nhau đùa với miệng một đường trở lại nhà khách. Hai người tâm tình đều còn tính không tồi. Tiền ra về điểm này sự trải qua ven đường gió thổi qua liền thổi tan, Tiền Bảo Hồng không hối hận. Trở về Thế Nguyên chủ đi một chuyến, thuận tiện làm Vệ Tư Niên có thể, danh chính ngôn thuận. Nhưng nàng cũng sẽ không bởi vậy đã bị một ít dâu ria sự mà canh cánh trong lòng, bận việc ban ngày. Một đi một về lăn lộn, hai người nghỉ ngơi ăn đốn cơm trưa, buổi chiều lại đi dạo huyện thành, lúc này huyện thành kỳ thật không có gì xem đầu. Chỉ có lá rụng cảnh thu còn tính đập vào mắt, lại đi dạo cung tiêu xã cùng mấy nhà quốc doanh cửa hàng. Trên cơ bản cũng liền không gì mới mẻ địa phương, không đến nửa ngày. Tiền Bảo Hồng liền mất đi tiếp tục hứng thú, ngược lại dẹp đường hồi phủ, trở về phiếu là có sẵn. Chờ Vệ Tư Niên lui rớt nhà khách phòng, bọn họ đêm đó liền thu thập hạ ngồi trên về kinh đô xe lửa trước đó. Vì không một chuyến tay không, Tiền Bảo Hồng riêng mua chút địa phương đặc sản, chuẩn bị sau khi trở về cấp dư gì dư thúc đưa đi. Đồ vật không tính thật tốt, chính là một phần tâm ý có Vệ Tư Niên ở. Mấy thứ này đều là hắn cầm, Tiền Bảo Hồng thoải mái mà đi theo mặt sau. Từ nhỏ huyện thành đến kinh đô người rất ít, cho nên bọn họ lần này đường về là độc chiếm một cái cách gian. Bốn cái giường đệm vị trí chỉ có bọn họ hai cái ở. Phương tiện vệ mẫu người tùy ý là mơ siêu sau đó ngủ khi, Tiền Bảo Hồng đã bị hắn từ thượng phô kéo dài tới hạ phô đi. Cùng nhau ở tiểu giường nằm thượng tễ một đêm mơ siêu cũng may Vệ Tư Niên còn biết đúng mực. Mặc dù trên đường tiểu đệ đệ đều đứng dậy kháng nghị, hắn cũng không buông ra tay chân đối nàng làm cái gì. Chỉ là gắt gao ôm nàng ôm nhau mà ngủ chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại. Xe lửa mau đến trạm mơ siêu Vệ Tư Niên ôm người bám vào bên tai thấp giọng hỏi. Trở về có phải hay không có thể đi lãnh cái trứng trước? Lúc sau hôn lễ sự lại từ từ tới. Tiền Bảo Hồng mặt đỏ tai hồng chung trở về thanh hảo cái này. Nam nhân vừa lòng kế tiếp. Hai người từng người trở lại cương vị, đánh kết hôn báo cáo, đánh kết hôn báo cáo, xả sổ hộ khẩu, xả sổ hộ khẩu, trong lúc nhất thời vội không có thời gian lại gặp gỡ, chờ đến ngày lành tháng tốt ngày đó. Bọn họ song song xin nghỉ nửa ngày đi lãnh chứng mới nhìn thấy mặt, cũng là thẳng đến lúc này. Tiền Bảo Hồng mới bừng tỉnh phát hiện, nàng cùng Vệ Tư Niên thế nhưng còn không có chiếu quá tướng. Chờ lãnh quà chứng lập tức kéo lên người đi chụp ảnh quán hảo hảo chiếu một hồi, nàng quyết định đem. Lúc sau thu được ảnh chụp phóng mấy chương đến tiểu không gian. Mặt khác lại đem thế giới này trải qua viết trên giấy thu vào đi phóng tới cùng nhau. Vạn nhất sau thế giới còn xuyên nói, này đó đều là quan trọng nhắc nhở, có lẽ có thể có điều trợ giúp. Tiền Bảo Hồng cảm thấy cái này ý tưởng đặc biệt bồng. Đã gấp không chờ nổi mà muốn thực thi, lữ trưởng gia biết được hai người lãnh chứng sự. Đều là vui sướng dị thường, dư gì đã bắt đầu cho bọn hắn chuẩn bị khởi hôn lễ. Tựa như lúc trước bảo đảm như vậy, quá trình không cần bọn họ nhúng tay, với gì với thúc liền cấp hai đứa nhỏ xử lý thỏa đáng, làm hôn sự khẳng định là yêu cầu hai bên thân. Nhân tham gia, nhưng từ Vệ Tư Niên một hồi tới. Dư gì liền không lại cùng Tiền Bảo Hồng đề qua mời nàng nhà mẹ đẻ người lại đây thương lượng hôn sự. Gì đó, ngược lại còn đối nàng vẻ mặt từ ái bộ dáng. Nghĩ đến là đã biết chân tướng, Tiền Bảo Hồng không thèm để ý hôn lễ thượng có hay không nhà mẹ đẻ. Người trình diện, cùng lắm thì đến lúc đó liền thỉnh Trịnh đại tỷ Trịnh ái kỳ các nàng lại đây sung sung trường. Hợp dư gì đối cái này ý tưởng không phản đối. Thậm chí tích cực mà cho nhân ra hạ thiệp mời, làm cho phi thường chính thức, lúc này nhà mẹ đẻ người cũng không thiếu, hôn sự mắt thấy ở khua. Chiêng gõ mõ mà chủ bị tiến hành chung, nhưng mà lúc này đột phát ngoài ý muốn, Vệ Tư Niên nhận được hạng nhất khẩn cấp nhiệm vụ, muốn sắp tới thành hôn là không được. Hắn thu được mệnh lệnh ngày hôm sau phải đi. Tiền Bảo Hồng bọn người có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, bởi vì đại gia đều ở vui mừng mà chuẩn bị hôn lễ. Kết quả chuyện tới trước mắt, tân lang quan liền phải bay, dư gì biết được sau đều có chút oán trách dư thúc. Nói hắn cái kia lữ trưởng đều là bạch đương, nhà mình hài tử lập tức liền phải kết hôn, còn cho hắn phái cái gì khẩn cấp nhiệm vụ, không phải cố ý tìm cha đâu sao, dư thúc cãi lại không thể. Trên thực tế này cùng hắn cũng không gì quan hệ. Ai làm hài tử như vậy ưu tú, nhiệm vụ lần này phía trên vừa lúc liền phát đến kia tiểu tử trên đầu. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, liền đổi cá nhân tuyển đều không thành, hơn nữa như vậy cái lập công cơ hội tốt từ bỏ quá đáng tiếc. Lạc quan mà tưởng, nếu là đến lúc đó có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Trở về cùng hôn sự cùng nhau tới cái song hỷ lâm môn chẳng phải là càng tốt, dư gì tỏ vẻ không muốn. Nghe hắn nói bừa, nàng chỉ biết các chiến sĩ mỗi lần lập công đều là mạo sinh mệnh nguy hiểm lấy mệnh đua tới. Bằng không công huân nếu là như vậy hảo lập, mọi người đều rào rạt mà hướng lên trên nhảy, nhưng là quân lệnh không thể trái. Nếu sự thành kết cục đã định, dư gì chỉ có thể lặp lại dặn dò Vệ Tư Niên chú ý an toàn, hôn sự ta tiếp tục cho các ngươi chuẩn bị. Tranh thủ ở ngươi đi ra ngoài trong khoảng thời gian này cha lậu bổ khuyết tận thiện tận mỹ tức. Phụ ta cũng cho ngươi chiếu cố, không cần lo lắng, nhưng là, hai tử ngươi nhất định phải sống yên ổn trở về. Bằng không ta liền đem ngươi tức phụ gả cho người khác, dư gì cuối cùng một câu uy hiếp rất có lực. Đạo, chấn Vệ Tư Niên cả người khí thế thiếu chút nữa chợt phát ra tới. Mặt hắc không muốn, yên tâm. Ta sẽ tồn tại trở về đương tân lang, nếu ai dám cùng hắn đoạt, hỏi trước quá trên tay hắn thương có đáp ứng hay không, Vệ Tư Niên cơ hồ là cắn sau nha tào làm bảo. Đàm, lại làm dư gì thực hiện được bật cười, rốt cuộc chịu buông tha hắn, xuất phát đêm qua, Vệ Tư Niên lưu lại đây từ biệt Tiền Bảo Hồng không làm nàng đi. Cũng ở trời tối sau đem người kéo vào đã sớm chuẩn bị tốt tân phòng, dư gì thấy được bọn họ động tác. Nhỏ lại không quản, rốt cuộc hai người lãnh chứng đã là đứng đắn phu thê, Vệ Tư Niên đem người kéo vào tân phòng đổ ở. Trên cửa, không đợi Tiền Bảo Hồng có điều phản ứng, nóng bỏng hôn ngay sau đó che trời lấp đất rơi xuống, trong bóng đêm. trong phòng hơi thở dần dần trở nên dày đặc. Hôn môi thanh cùng với nam nhân thô xuyễn thanh ở yên tĩnh bầu không khí đan chéo ở bên nhau, một lát sau, vệ tư niên nhẹ nếm chiếc ngăn, gian nan mà từ trong lòng cô nương ngọt thanh tư vị trung thoát thân mà ra ta lúc này ra nhiệm vụ. Người có phải hay không thực tức giận? Nam nhân thở phì phò thấp giọng hỏi, hai người cái chán chống cái chán. Hơi thở tương nghe, hơi thở tương dung, lại là thân cận bất quá. Mặc dù là ở hắc ám hoàn cảnh chung, cũng đại khái có thể xem nhẹ đối phương phản ứng, cho nên đương vệ tư niên hỏi ra kia lời nói khi. Hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng ngực người khuôn mặt. Mắt phượng chung sóng ngầm cuồn cuộn, không nghĩ buông tha nàng chẳng sợ một tia thần sắc biến hóa tiền bảo hồng như vậy bị hắn nhìn chăm. Chú, tuy rằng có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng không sai biệt lắm thói quen, sinh khí là khẳng định, nàng không nghĩ nói dối. Bởi vậy liền đúng sự thật trả lời. Dù sao là chính hắn một hai phải hỏi, vệ tư niên không thấy ra thần sắc của nàng có cái gì biến hóa. Chính mình sắc mặt lại bởi vì nàng lời nói trước đổi đổi. Bất quá tiền bảo hồng theo sát nói lại làm hắn nháy mắt ổn định tâm thần, nhưng ta đều đã thói quen. Ngươi thường thường ra cái nhiệm vụ. Ngươi chỉ cần nhớ rõ an toàn trở về liền hảo, đối với quân nhân tới nói. Quân lệnh nhất quan trọng, điểm này ta lý giải cũng duy trì. Lãnh đạo đem mấu chốt nhiệm vụ giao cho ngươi đúng là cho thấy ngươi năng lực bất phàm. Ta vì ngươi kiêu ngạo, ngươi yên tâm đi làm đi. Ta chờ ngươi trở về, cưới ta cuối cùng một cái từ vừa ra hạ, vệ tư niên hôn theo sát tới, đem kia hai chữ hàm tiền yết hầu. Theo ngực kích động vui mừng cùng tình yêu toàn bộ nuốt ăn xong bụng ta bảo đảm mơ siêu, nam nhân. Thở dài một tiếng, sau đó không bao giờ thỏa mãn dễ hiểu dây dưa. Đột nhiên đem người chặn ngang một phen bế lên, xoay người liền chiều tân giường bước đi đi tiền bảo hồng đã là có điều đoán trước. Nhưng bị lăng không bế lên tới thời điểm, như cũng ngăn không được kinh hô ra tiếng, tới rồi này một bước. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì rõ ràng, nàng sớm đã có nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Lại ở vào đầu khi thẹn thùng, có điểm sợ hãi cùng khiếp đà mơ siêu, phóng ta xuống dưới. Ngươi làm cái gì, làm ta vẫn luôn muốn làm sự, chờ hạ ngươi sẽ biết, vừa mới nói xong. Tiền bảo hồng đã bị ném tới trên giường lớn, mới trải lên không bao lâu thật dày đệm chăn đem nàng bắn lại đạn. Hoảng đầu váng mắt hoa tâm can nhi lá gan run, bên tai dây lưng khấu cùng cục một thanh âm vang lên. Ngay sau đó chính là một trận sột sột soạt soạt không đến một lát công phu. Mạo nhiệt khí nam nhân cúi người mà thượng, đêm nào đỏ ý muốn chạy trốn ra hỏa thuận tay bắt trở về, ngoan ngoãn. Ngày mai buổi sáng ta làm ngươi nhìn nam nhân chân chính phản ứng lại đi. Tin tưởng ta bảo bảo, ngươi sẽ vừa lòng. Ta tin ngươi ta, tiền bảo hồng cảm thấy chính mình đã chết lại sống. Sau đó cưỡi đại mã ở thảo nguyên núi cao hồ hải nơi nơi lao nhanh đi bộ. Thẳng đến gân mệt kiệt lực rốt cuộc kỵ bất động, kia con ngựa lại chính mình điên nàng chạy quá đêm tối nghênh đón nắng sớm mơ siêu nắng sớm hơi hi hạ. Nàng bị buộc nhìn mắt người nào đó trong truyền thuyết đại bảo bối. Cuối cùng ôm đầu nặng nề ngủ, lại tỉnh lại khi... Vệ tư niên đã xuất phát chạy lấy người, dư gì gõ cửa tiến vào cho nàng tặng chén nước đường trứng gà. Trêu ghẹo ánh mắt không cần quá rõ ràng. Trong miệng còn nói tiểu tử thúi quá thô lỗ không biết thương hương tiếc ngọc linh tinh nói. Kêu tiền bảo hồng hảo không tu quẫn, thiếu chút nữa tránh ở trong ổ chăn không dám toát ra đầu, cũng may dư gì thực thông cảm tiểu cô. Nương vất vả. Nhìn mắt tình huống của nàng buông chén liền rời đi tiền bảo hồng ăn xong nước đường trứng gà lại. Nằm trở về tiếp tục ngủ một giấc, chờ đến lại tỉnh dậy khi mới đưa đem khôi phục điểm. Vội vàng thu thập hảo tự mình từ dư ra trốn hồi trường học ký túc xá thiên nột. Cái kia đại móng heo, chờ hắn trở về lại cùng hắn tính sổ. Tác giả có lời muốn nói, đệ tam càng, mô a, hết chương.